Ở bên trong Dực Vương Thành, mọi người nghị luận xôn xao, lần này Tề Vương Phủ tới tham gia Vạn Thương Đại Hội, nhưng lại tới chậm một ít, thẳng đến Vạn Thương Đại Hội tổ chức ngày thứ 5 mới chạy đến. Ta nghe nói trong Tề Vương Phủ xảy ra chuyện một nô tài trộm học võ nghệ, thậm chí sự tình giết đệ tử nội phủ, đem Tề Vương Phủ huyên náo long trời lở đất, cạo ba thước đất cũng không thể bắt được người nọ. Lần này Tề Vương Phủ đến muộn như vậy, chỉ sợ chính là vì điều tra người nọ nên chậm trễ. Theo ta nói, lần này sở dĩ Tề Vương Phủ tới muộn như vậy, chỉ sợ không phải vì tiểu mao tặc trộm học võ nghệ, mà là nhân cơ hội chủ bị tiền tài bảo vật, cùng với tất cả đại thế gia đại phiệt khác, thậm chí hoàng thất, tranh đoạt thiên bằng vũ hóa đại pháp. Mau nhìn, tiểu Tề Vương Thế Tử Tề Phong cũng tới, nghe nói hắn đã tu thành ngoại cương, sắp thành thần luân, là đệ nhất cao thủ trong trẻ tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề huynh, ngươi lại để cho Nhạc Mỗ đợi được thật khổ. Trong Dực Vương Thành đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Dực Vương Nhạc Thế Đình, chỉ thấy cửa thành mở ra, Nhạc Thế Đình, Mộc Vương gia, Tô Xuyên Hà bao gồm nhiều thần luân cường giả ra khỏi thành nghênh đón, cổ khí thế này cường hoành, thậm chí đem hơn 30 đầu cự tê ép tới quỳ sát xuống, run rẩy, không dám có chỗ dị động. Mọi người Tề Vương phủ lập tức bị ép tới sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không ai có thể đứng vững, nằm sấp ở trên lưng cự tê, chỉ có Thế Tử Tề Phong còn có thể vững vàng đứng lại, nhưng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Lần này có cho hay để nhìn. Một gã lão giả trong Dực Vương Thành hưng phấn vạn phần, cười hắc hắc nói, nghe nói Tề Vương Phủ được gọi là đệ nhất võ đạo thế gia kiến vũ quốc ta, mà Tề Vương được xưng là thần luân cảnh đệ nhất cao thủ, coi như là thần thông cường giả bình thường, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Thế gia đại phiệt khác đối với hắn không phục lắm, thậm chí ngay cả cường giả hoàng thất cũng không phục hắn. Lúc này đây rất nhiều thần luân cường giả dắt tay nhau mà ra, hơn phân nửa là muốn cho hắn một mã hạ uy, để cho hắn uy phong quét rác. Theo ta nói, Tề Vương Phủ lần này sở dĩ tới trễ như thế, chỉ sợ không phải vì trộm học võ nghệ tiểu mao tặc, mà là nhân cơ hội chủ bị tiền tài bảo vật, cùng với khác các đại thế gia đại phiệt cho tới hoàng thất, tranh đoạt thiên bằng vũ hóa đại pháp. Mau nhìn, tiểu Tề Vương Thế Tử Tề Phong cũng tới, nghe nói hắn đã tu thành ngoại cương, sắp tu thành thần luân, là trẻ tuổi trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Tề huynh, ngươi để cho Nhạc Mỗ chờ được thật là khổ. Dực Vương Thành Trung đột nhiên truyền đến Dực Vương Nhạc Thế Đình tiếng cười lớn. Chỉ thấy thành cửa mở ra, Nhạc Thế Đình, Mộc Vương gia, Tô Xuyên Hà bao gồm nhiều thần luân cường giả nghênh ra khỏi thành đi, vẻ này mạnh mẽ khí thế, thậm chí đem hơn 30 đầu cự tê ép tới quỳ sát xuống tới, run rẩy, không dám có điều dị động. Tề Vương phủ mọi người nhất thời bị ép tới sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có một người có thể đứng vững, nằm sấp ở cự tê trên lưng, chỉ có Thế Tử Tề Phong còn có thể vững vàng đứng lại, nhưng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, không có có một tia huyết sắc. Lần này có cho hay để nhìn. Dực Vương Thành Trung một gã lão giả hưng phấn vạn phần, cười hắc hắc nói, nghe nói Tề Vương Phủ được xưng ta kiến vũ quốc đệ nhất võ đạo thế gia, mà Tề Vương được xưng là thần luân cảnh đệ nhất cao thủ, coi như là luyện tựu một loại thần thông cường giả, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Những khác thế gia đại phiệt đối với hắn không phục lắm, thậm chí ngay cả hoàng thất cường giả cũng không dùng hắn, lần này chứa nhiều thần luân cường giả dắt tay nhau ra, hơn phân nửa là cấp cho hắn một hạ mã uy, để cho hắn uy phong quét sân. Tề Vương phủ mọi người bị Nhạc Vương gia chờ thần luân, cường giả khí thế ép tới không cách nào ngẩng đầu, không cách nào thở dốc, thậm chí ngay cả Thế Tử Tề Phong cũng bị ép tới cơ hồ muốn gục ở yêu thú cự tê đích lưng thượng, đột nhiên chỉ thấy một vị bạch y trung niên kia chữ phiêu nhiên nhi lai, trong đám người kia ra, cười vang nói, chư vị vương huynh tự mình đến đây nghênh đón, Tề Mỗ sao dám làm được rất tốt lớn như thế lễ. Hắn mi tâm đột nhiên chợt lóe, phảng phất có một đoàn vầng sáng từ mi tâm lao ra, càng ngày càng sáng. Chỉ nghe long ngâm giống kêu hổ gầm hạc kêu vượn hót sóng biển rách bờ, đủ loại to tiếng vang truyền đến, nhưng thấy giao long thần tượng bạch hổ thương ưng bạo viên, thậm chí trường giang đại hà chờ một chút dị tượng ngưng kết, ở trước mắt hắn hóa thành một đạo quang luân. Đạo này thần luân, đại biểu Tề Vương phủ tứ đại tuyệt học, long hổ tượng lực quyết, giang nguyệt phá lãng quyết, thương ưng tường vũ quyết, thủy viên xuất hải quyết. Nếu nói thần luân, chính là võ đạo cường giả sở tu luyện võ đạo viên mãn, hóa thành thần hình dạng, kết thành một quang luân. Ngưng tụ liễu võ đạo cường giả nhất tinh thâm võ đạo giải thích. Đương thời trong, có thể làm được một bước này người, le que không có mấy, mà Tề Vương chính là một người trong đó. Ông, Tề Vương nhẹ nhàng cất bước, đi ra quang luân, chỉ thấy đạo này quang luân dựng thẳng ở trước mặt của hắn. Khổng lồ khí thế nhất thời đem Nhạc Thế Đình, Tô Xuyên Hà đám người khí thế nhất cổ tác khí đè, để cho cự tê lần nữa uy phong lẫm lẫm, rối rít đứng lên, mà thú trên lưng kỵ sĩ cũng như chút được gánh nặng, nâng người lên can, sắc mặt khôi phục như thường. Khí thế của hắn phản áp đi qua, hướng Nhạc Thế Đình đám người bước tới, lại muốn một người chống lại 6-7 vị thần luân cường giả. Ong ong ong. Nhạc Thế Đình đám người mi tâm chớp động, từng đạo thần luân hiện ra, riêng của mình ở trước mặt đung đưa, chống đỡ Tề Vương thần luân áp bách, trong lúc nhất thời các loại dị vang dị tượng ùn ùn, rực rỡ vô cùng. Tề Vương, lần này Vạn Thương Đại Hội xuất hiện một môn Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp, các ngươi Tề Vương phủ Thương Ưng Tưởng Vũ Quyết, sợ rằng liền đứng hàng không hơn Hiệu Liễu. Mộc Vương gia cười ha ha, cao giọng nói. Tề Vương cười nhạt, không nhẹ không đạm nói, tâm pháp có cao thấp, người cũng có cao thấp, hảo tâm pháp cũng phải nhìn rơi vào người nào trong tay, cho dù Mộc huynh nhận được Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp, chỉ sợ cũng muốn so sánh với Tề Mỗ Thương Ưng Tưởng Vũ Quyết chỗ thua kém mấy phần. Mộc Vương gia tức giận hừ một tiếng. Nhạc Thế Đình cười nói, ngoài thành há lại chỗ nói chuyện. Tề huynh, chư vị, kính xin di giá, đến hàn xá một tự. Tề Vương mặt mỉm cười, cùng Nhạc Thế Đình đám người chạy song song với, cất bước hướng Dực Vương phủ đi tới. Phía sau bọn họ, Thế tử Tề Phong đám người cũng rối rít nhảy xuống thú bối, nắm cự tê đi vào trong thành. Tề Vương thật là mạnh, không hổ là thần luân cảnh giới đệ nhất cường giả. Tề Phong cũng có là phụ làn gió, tất cả mọi người bị vô cùng vì vương gia áp nằm sấp xuống tới. Chỉ có hắn rất đứng không ngã, cũng không hổ là trẻ tuổi trung nhất siêu quần bạt tụy chính là nhân vật. Tô Triệt đã ở vây xem hàng ngũ, bên cạnh Thiên Bảo Thái Giám trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thấp giọng nói, điện hạ, Tề Vương như thế cường thế, lấy một địch sáu, hắn như thế diễu võ dương oai, danh vọng thật to tăng lên, sợ rằng đối với ta Kiến Vũ Quốc mà nói không là một chuyện tốt tình. Tô Triệt cười lạnh nói, Tề Vương cường thịnh trở lại, cũng mạnh bất quá thần thông cường giả. Phụ hoàng ta đã tu thành thần thông, coi như là Tề Vương có nhị tâm, cũng sẽ không là phụ hoàng ta đối thủ. Thiên Bảo Thái Giám gật đầu đồng ý, thấp giọng nói, vừa mới Mộc Thanh Tuyền đám người tìm được lão nô, muốn hướng điện hạ mượn Nhạn Minh Cung dùng một chút. Tô Triệt nga một tiếng, Thiên Bảo Thái Giám vội vàng giải thích, theo bọn họ nói, bọn họ đi tìm Giang Nam Xui, kết quả bị Tính Giang Đích tiểu tử kia làm nhục một phen, không nể mặt. Kia Tính Giang Đích tiểu tử thế nhưng tinh thông một môn vũ hóa công. Qua như gió, bọn họ e sợ cho bị người này chạy trốn, cho nên muốn mượn Nhạn Minh Cung đem người này bắn chết. Tiểu tử này, lại vẫn tinh thông vũ hóa công. Lấy hắn luyện khí cảnh giới tu vi, hẳn là còn không cách nào thi triển ra vũ hóa công sao? Chẳng lẽ nói tinh thần của hắn ý niệm thế nhưng mạnh mẽ đến có thể làm, cho chân khí bền bỉ đến có thể sánh ngang cương khí trình độ. Tô Triệt lấy làm kinh hãi, quả quyết nói, lần này người không thể nữa lưu đi xuống. Thiên Bảo, ngươi cầm lấy Nhạn Minh Cung tự mình đi tìm Mộc Thanh Tuyền đám người, cùng bọn họ liên thủ, phải tất yếu đem sông Tử Xuyên cho ta diệt trừ. Chậm, nếu là có thể đủ sanh cầm, liền tận lực sanh cầm, cha hỏi ra hắn vũ hóa công. Thiên Bảo Thái Giám cúi đầu đồng ý, xoay người rời đi. Tô Triệt trong mắt tinh quang lóe lên, tự nhủ, ngay cả Mộc Thanh Tuyền chờ nội cương đỉnh cường giả cũng tự nhận lưu không được ngươi, chỉ đành phải tới mượn bổn vương Nhạn Minh Cung, xem ra ngươi sở tu luyện vũ hóa công chất lượng cực cao. Chưa chắc sẽ so sánh với Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp chỗ thua kém. Bực này thần công nếu là rơi vào bổn vương trong tay. Đan trong phòng, Giang Nam khép lại quan chính là 4 ngày lâu, không chỉ có đem tất cả hóa thần đan kể hết luyện thành, thậm chí đem còn dư lại xá lợi linh đan cũng hết thảy luyện chế ra. Hắn vừa luyện đan, vừa phục dụng luyện hóa hóa thần đan, vừa chuyên cần tu Ma Ngục Huyền Thai Kinh, thủy hỏa rèn luyện tinh khí thần, vì vậy tu vi chẳng những không có rơi xuống. Ngược lại ở nơi này trong 4 ngày lại có sở tinh tiến, hơn xa từ trước. Mấy ngày qua thời gian, tu vi của hắn rõ ràng kéo lên đến luyện khí đỉnh, khoảng cách hỗn nguyên cảnh giới chỉ có một bước ngắn, đột phá sắp tới đều có thể. Xá lợi ấn. Giang Nam một ấn triển khai, mi tâm nơi tinh thần ý niệm ngưng tụ, mượt mà như châu, châu trung thế nhưng hiện ra một tôn đại Phật hư ảnh, chính là Minh Vương thần ấn trong đích thức thứ 6, xá lợi ấn. Đạo này ấn pháp để cho tinh thần của hắn ý niệm cao độ ngưng tụ. Giống như đại đức cao tăng xá lợi tử một loại. Hô, hắn ý niệm vừa động, chỉ thấy trước mắt đan chu đồng lô bay lên ở giữa không trung, lẳng lặng trôi ở trước mặt của hắn. 4 ngày trước, Giang Nam ý niệm ra chỉ chân khí mới có thể cuồn cuộn nổi lên này miệng đồng lô, mà hiện tại chỉ cần tinh thần ý niệm là có thể nâng lên đồng lô, có thể nói tiến bộ văn hoa. Đan chu đồng lô nặng đạt ngàn cân, chỉ dựa vào ý niệm liền đem đan chu đồng lô giơ lên, ý niệm của hắn mạnh, so sánh với bình thường ngoại cương cường giả mạnh hơn vượt qua. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể phục dụng hóa thần, đan bực này linh đan diệu dược. Ngược lại, hóa thần đan cực kỳ chân quý, coi như là Dược Vương phủ một năm cũng luyện không ra bao nhiêu mai, có thể nói coi như là có tiền cũng mua không được. Chỉ có Giang Nam mới có thể giống, như ăn cây đậu một loại một quả tiếp theo một quả phục dụng, căn bản không đi lo lắng tiêu hao. Đan chu đồng lô một tiếng trống vang lên rơi xuống, Giang Nam chân khí trong cơ thể tràn ra, hóa thành vô số màu đen vũ mao. Trên dưới tung bay, kết thành một đôi hắc xí. Hắn nhẹ nhàng chấn động hắc xí, nhất thời phương thuốc dân gian trong phong tiếng nổ lớn,